Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 687. Sa mạc chất keo dính. Đào Hán Nghĩa bạn già gọi Phương Thúy Liên, đang muốn đi bác sĩ phòng làm việc nhìn xem tình huống thời điểm. Nàng bỗng nhiên nhận được Đào Hán Nghĩa một cái đồng sự điện thoại. Đối phương biểu thị mặc dù đồng dạng liên lạc không được Đào Hán Nghĩa, nhưng là biết rõ cùng Đào Hán Nghĩa cùng một chỗ làm nghiên cứu người. Đó chính là Đào Hán Nghĩa học sinh, Bàng Đông Dương. Bàng Đông Dương cũng xin nghỉ, đoạn thời gian gần nhất cũng không có đi trường học. Nếu như muốn tìm Đào Hán Nghĩa, có thể thử đi liên hệ một cái Bàng Đông Dương. Tìm được hắn thì tương đương với tìm được Đào Hán Nghĩa. Bàng Đông Dương, Phương Thúy Liên đúng đúng nhận biết, bởi vì Bàng Đông Dương cùng nàng nhi tử gốm Đông Dương danh tự như đúc. Thậm chí Đào Hán Nghĩa còn mang theo hắn đi trong nhà nếm qua vài bữa cơm. Kết quả liên hệ đến một vòng, cũng không có liên hệ đến Bàng Đông Dương. Chỉ cần đến một cái hắn phòng ngủ người điện thoại, Phương Thúy Liên đang muốn đánh tới thời điểm, gốm Đông Dương trở về. Phương Thúy Liên liền điện thoại cũng chú ý, 67 số 0, không lên đánh. Liền vội vàng hỏi, Đông Dương, Nhạc Nhạc tình huống thế nào? Bác sĩ là thế nào nói? Bác sĩ nói, không thể mở đao, đến trị bệnh bằng hóa chất. Gốm Đông Dương thì thào trả lời. Hắn hiện tại thậm chí không dám cho người yêu của mình mở miệng. Không biết rõ Nhạc Nhạc mẹ tại biết rõ đứa bé tình huống về sau, đến nhận bao lớn gõ, trị bệnh bằng hóa chất. Phương Thúy Liên cũng giật nảy mình, liền vội vàng hỏi, vì cái gì không thể động thủ thuật? Nhạc Nhạc còn như thế nhỏ, sao có thể chịu được trị bệnh bằng hóa chất tội a? Bác sĩ nói, Nhạc Nhạc khối u quá lớn, có 6.5 cm, quốc nội căn bản không ai làm qua tương tự thủ thuật. Mà nước Mỹ bên kia chuyên gia, chúng ta nào có cái kia quan hệ có thể thỉnh tới a? Gốm Đông Dương nói ra, người cũng đừng cho ta cha gọi điện thoại, ta hiện tại cũng nghĩ minh bạch, đây đều là mệnh, thật không trách cha ta, đều tại ta không hiểu chuyện, đều tại ta a. Gốm Đông Dương càng nói càng tức, thậm chí trực tiếp bắt đầu quất chính mình mặt, ba mấy lần liền đánh nửa bên mặt sưng phồng lên. Tiểu nhi lá gan mẹ tế bào lựu, cụ thể phát bệnh nguyên nhân không rõ, nhưng bình thường đều là 3 tuổi trở xuống đứa bé mới có thể đến loại bệnh này. Nhưng một chút chuyên gia suy đoán, rất có thể là người phụ nữ có thai trong ngực thời gian mang thai ở giữa cồn trúng độc, nhiều lần uống rượu hoặc là thời gian mang thai khẩu phục thuốc tránh thai vật dẫn đến. Mà Nhạc Nhạc mẹ xưa nay không uống rượu, còn đối với cồn có chút dị ứng, mà hắn trước kia vì bức tranh bớt việc, quả thật làm cho đứa bé mẹ ăn thật nhiều lần thuốc. Không có chú ý tới phương diện này, cho nên thật muốn trách bắt đầu. Căn bản không trách được Đào Hán Nghĩa, đứa bé phát bệnh nguyên nhân rất lớn hay là bởi vì hắn. Ngươi bình tĩnh một chút, hiện tại không liên lạc được cha ngươi, ngươi chính là trong nhà duy nhất nam nhân. Đừng tại đây mất mặt. Bộ dáng của con trai nhường Phương Thúy Liên xem đau lòng, nhưng vì để cho hắn tỉnh lại một điểm vẫn là nói câu lời nói nặng. Ta tìm tới liên hệ cha ngươi phương thức, ta hiện tại liền để hắn tới. Cha ngươi nhận biết nhiều người như vậy, nói không chừng thật có thể liên hệ đến nước Mỹ chuyên gia tới cho Nhạc Nhạc xem bệnh. Thời gian đi vào đầu tháng 9, các đại học cũng đều bắt đầu lên lớp. Tô Tử Thiến cũng bỏ dở cùng Hứa Chiết ở chung sinh hoạt. Không đúng, là bỏ dở thực tập sinh nhai. Hồi trở lại trường học lên lớp, không đến gần 2 tháng, phát sinh sự tình không ít. Hai người suốt ngày ở cùng một chỗ, tình cảm trên cũng càng khá hơn một chút. Càng là thấy qua song phương gia đình, chuyện này xem như định xuống tới. Hiện tại còn kém nhường song phương gia trưởng chạm mặt, bàn bạc một cái cụ thể chi tiết. Bất quá việc này tạm thời còn không phải rất gấp. Hứa Chiết tạm thời đem thời gian ổn định ở cuối năm. Cự ly thứ 10 giới Internet Đại hội kết thúc cũng có một tuần lễ. Tại Internet Đại hội kết thúc ngày thứ 2, Hứa Chiết liền nhận được đến từ phòng thí nghiệm tin tức. Đào Hán Nghĩa mang nghiên cứu sa mạc thực vật dự án rốt cục ra một điểm thành quả. Cái này thành quả cũng không phải là nói nghiên cứu ra sa mạc thực vật. Đừng nói có thể quản lý sa mạc thực vật. Hiện tại phòng thí nghiệm bất kỳ thực vật nào cũng còn không có nghiên cứu ra được. Bởi vì muốn nghiên cứu ra được sa mạc thực vật, nhất định phải đem Đào Hán Nghĩa nói lên, vạn hướng kết hợp ước thúc, cho hiểu rõ. Cũng chính là xương rồng các loại thực vật bộ rễ liền có thể bài tiết ra một chút loại này chất. Lỏng tác dụng lực, cho nên muốn nghiên cứu ra một cái mới thực vật. Trước hết đem loại này chất lỏng thành phần cho hiểu rõ. Mấy tháng này thời gian, Đào Hán Nghĩa một mực chuyên tâm nghiên cứu xương rồng, toa hoa, cát lô, phục sinh thảo các loại sa mạc thực vật, hy vọng có thể đem loại này thành phần phân tích ra được. Lúc ấy Đào Hán Nghĩa thỉnh Hứa Chiết đầu tư thời điểm, nói là 100 triệu USD liền có thể đem sa mạc thực vật cho nghiên cứu ra được. Tuy nói Hứa Chiết lúc ấy không có ôm cái gì hy vọng, chỉ coi nghe cái vang lên, lại không nghĩ rằng thật chỉ là nghe cái vang lên, 100 triệu tài chính hoa không còn một mảnh, đừng nói thực vật, liền liền cái thứ nhất thành quả cũng không có gặp, thậm chí cái này 100 triệu dặm còn không bao gồm Hứa Chiết tiêu phí 3.000 vạn mua sắm cái đám kia dụng cụ. Bất quá cũng may nghiên cứu đến cuối cùng thời khắc mấu chốt. Còn kém một bước cuối cùng, loại này từ Đào Hán Nghĩa chủ đạo nghiên cứu khai phát ra. Được mệnh danh là sa mạc chất keo dính, đặc thù, dược vật, liền có thể bắt đầu sản xuất hàng loạt. Vì thế Hứa Chiết tại đi một chuyến phòng thí nghiệm, nhìn một cái chất keo dính hiệu quả về sau, vung tay lên lần nữa cho phòng thí nghiệm phê 5 ức USD tài chính. Phúc bá, phòng thí nghiệm bên kia thế nào? Độc quyền còn bao lâu khả năng xin xuống tới? Ban đêm, ở vào vùng ngoại thành mới trong biệt thự. Hứa đối với Hứa Tứ Phúc hỏi. Lần trước Tô Trần người nhà tới. Hai người cũng không có đi xem thành biệt thự. Phía trước vài ngày giao tiếp làm việc về sau, hai người tới nghiệm thu một cái, đối với biệt thự xây dựng coi như tương đối hài lòng. Bởi vì Hứa Chiết khá là ưa thích kiểu Trung Quốc phong cách. Hậu kỳ gia tăng trang trí trên cơ bản đều là một chút gỗ thô chế phẩm. Cũng không cần lại không một đoạn thời gian tán formaldehyde cái gì. Trực tiếp liền có thể giỏ sách vào ở. Tại Tô Tử Thiến đi trước hai ngày, hai người đã vào ở mới biệt thự, tứ hợp viện bên kia xem như tạm thời gác lại. Đến Hứa Chiết cấp độ này, cũng sẽ không chờ lấy tứ hợp viện điểm tiền này tăng tỷ giá đồng bạc. Nhưng tứ hợp viện vẫn tương đối có kỷ niệm ý nghĩa. Coi như là mua một cái lớn vật cất giữ. Thiếu gia, chúng ta dù sao cũng là đồng thời tại toàn thế giới nhiều địa khu xin độc quyền, cho nên khẳng định là muốn tiêu phí một đoạn thời gian. Hiện tại quốc nội độc quyền đều đã trả lời xuống dưới, liền đợi đến quốc tế độc quyền xuống 1, 2 tới, Hứa Tứ Phúc trả lời. Bất quá dự tính, nhiều nhất trong vòng nửa tháng liền có thể trả lời xuống tới. Đến lúc đó nhóm chúng ta liền có thể bắt đầu tuyên truyền một cái dự án nghiên cứu. Không có khả năng chỉ có Đào Hán Nghĩa cùng Bàng Đông Dương cái này hay sư đồ. Còn có rất nhiều Đào Hán Nghĩa chiêu tới hoặc là mời đến hỗ trợ nghiên cứu viên. Hiện tại ra một chút thành quả, tự nhiên muốn trước tiên đem độc quyền cho xin xuống tới. Không phải vậy vạn nhất cái nào đó nghiên cứu viên đem tin tức tiết lộ ra ngoài, đó chính là cho không người khác làm việc. Trước đó, trong phòng thí nghiệm tất cả nhân viên đều không cho cùng ngoại giới tiến hành liên hệ. Cho dù là Đào Hán Nghĩa cũng là như thế. Hứa Chiết đang muốn phân phó Hứa Tứ Phúc ngày mai lại đi phòng thí nghiệm nhìn xem. hỏi một cái đại gia còn có hay không cái gì cần thời điểm. Hắn điện thoại cá nhân bỗng nhiên tới cái điện thoại, liền kết nối hỏi, người tốt, xin hỏi vị kia, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.